Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2364, chương 2365, đầy trời thủy lôi. Ánh cam quần đảo mỗi một chỗ trên hòn đảo. Bốn đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chăm chăm hòn đảo phía trước trên mặt biển. Từng chiếc hình thể to lớn chiến hạm ngay tại không có chút nào ngăn cản hướng về đường. Ven biển cấp tốc vọt tới. Hòn đảo phía trước thủy lôi trận bị địch nhân cấp tốc tan rã. Có thể gặp bọn họ vì lần này khiêu chiến. Đã là làm đủ tương ứng bài tập. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể dọn sạch to lớn thủy lôi trận. Bất quá, ai nói thủy lôi nhất định là thả ở trong biển mặt. Chuẩn bị tiểu hình cùng cỡ trung bắn ra khí, cho bọn hắn hạm đội liên tục tạo thành thương tổn, tận lực đè thấp bọn họ sức bền giá trị. Trương Kiến Hào lần nữa hạ lệnh, hiện tại phòng ngự quân đoàn toàn bộ đến nơi. Vì tải địch nhân lên đảo trước cho bọn hắn đầy đủ thương tổn. Từng bầy máy móc quân đoàn các người chơi lập tức phân tán đến các nơi cao vị trí. Tận lực gia tăng bắn ra khí bắn ra khoảng cách. Cung tiễn thủ cùng pháp sư nhường ra phía trước vị trí. Trước cho bắn ra khí quân đoàn làm tốt công kích chuẩn bị. Ngắn ngủi vài phút bên trong, chiến hạm địch còn đang từng bước thông qua thủy lôi khu vực. Mặc dù đại bộ phận long thần chi nổ bị bọn họ thánh quang đạn pháo dẫn bảo, nhưng biển dưới đáy nước vẫn là còn sót lại một số long thần chi nổ tồn tại. Phi long hạm đội vừa mới tiến lên mấy bước, liền bị nổ không dám ra tốc, chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp tiến lên. Thừa cơ hội này, bắn ra khí quân đoàn đã mắc tốt đơn giản cỡ trung bắn ra khí. Chỉ thấy từng cái dường như phiên bản thu nhỏ đầu thạch xa một dạng đạo cụ. Lít nhà lít nhít sắp xếp tại vài tòa điểm cao cùng rìa vách núi. Khóa chặt phía trước vùng biển lít nhà lít nhít nhóm lớn chiến hạm. Các người chơi lập tức gọi ra bao khỏa. Đem cất giữ trong bên trong long thần chi nộ từng cây dị thường cẩn thận lấy ra. Cỡ trung bắn ra khí chỉ có thể bắn ra trong phạm vi nhất định đạo cụ. Không thể quá lớn cũng không thể quá nặng, mà thiết kế long thần chi nộ công tượng sư nhóm. Lúc trước thì cân nhắc long thần chi nộ tương lai trên chiến trường nhiều loại công dụng. Trừ tại đáy biển uy hiếp địch nhân bên ngoài, còn nếu có thể cự ly xa ném mạnh sinh ra thương tổn. Cho nên nó hoàn mỹ ghép đôi cỡ trung bắn ra khí sử dụng. Từng cây long thần chi nổ bị đặt ở bắn ra trên kệ. Cùng nhau khóa chặt hình quạt khu vực phía trước mặt biển. Phát xạ, theo mỗi người chia các đoàn trưởng ra lệnh một tiếng. Tất cả bắn ra khí phân đoàn mỗi người khóa chặt muốn phạm vi công kích. Từng cái phát động bắn ra công năng. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, trên hòn đảo hư không điểm đen dày đặc. Mang theo từng trận tiếng xé gió hướng biển mặt bay đi. Bọn họ xẹt qua thật dài đường vòng cung, dày đặc bao trùm tại nhóm lớn trên chiến hạm hư không. Nhìn nơi xa Bắc Mỹ khu quan chỉ huy trừng to mắt. Bọn họ biết, Hoa Hạ khu phòng ngự năng lực không phải bình thường, có thể tránh thoát thánh quang pháo tháp cùng thủy lôi trận phong tỏa. Bọn họ đã ăn thiệt thòi không ít. Phi long chiến hạm một nửa trở lên độ bền tổn thất nghiêm trọng. Hồi đi sửa chữa đều muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Suy nghĩ một chút thì để bọn hắn đau đầu. Bọn họ tiền đều đến từ quân đội cấp phát. Phí tổn càng nhiều, giải thích liền càng thêm phiền phức. Phi long hạm đội tuy nhiên chịu đánh. Nhưng một giây đồng hồ bọn họ sức bền giá trị đều đang không ngừng hạ xuống. Hàng trước nhất làm nhục thuẫn mười mấy tàu chiến hạm độ bền đã rơi xuống một nửa trở lên. Hiện tại gặp phải trên hòn đảo hư không lần nữa bay tới dày đặc điểm đen. Bọn họ trong lúc nhất thời không có đoán được cái này lại là cái gì công kích thói quen. Thế nhưng là làm mỗi một điểm đen gào thét lên nện xuống trên thuyền các chỗ ngồi lúc. ầm ầm nổ vang, âm thanh liền giống như là dày đặc nổi trống âm thanh. Tại một hàng trên chiến hạm không ngừng vang lên, ánh lửa ngút trời, tia lửa tung tóe, tất cả hàng phía trước chiến hạm nhất thời bị liên tiếp nổ tung hỏa diễm chìm ngập. Một hàng trên chiến hạm hư không tất cả đều là khói đen lượn quanh. Đáng sợ nhất là, những chiến hạm này độ bền trong nháy mắt điên cuồng hạ xuống. Nhìn tất cả Bắc Mỹ khu quan chỉ huy kinh hồn bạt vía. Hỏng bét, bọn họ đây là tại ném mạnh thủy lôi. Chúng ta chiến hạm nguy hiểm. Trưởng quan, tranh thủ thời gian rút lui a. Không phải vậy hàng phía trước chiến hạm toàn hết. Đúng vậy a, lại không rút lui bọn họ đều sẽ chết ở nơi đó. Một đám quan chỉ huy hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Từng cái tranh thủ thời gian đề nghị lùi lại. Không thể rút lui, cái này vừa rút lui chúng ta thì cũng không có cơ hội nữa. Hàng phía trước tiếp tục hướng, hàng sau đuổi theo, nó chiến hạm toàn bộ theo sau. Derwent trái ngược trước kia nho nhã tư thái, khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ quát. Hắn trong lòng phi thường minh bạch, nếu như chỉ là vì đau lòng hàng phía trước cái này 18 tàu chiến hạm. Hắn khởi xướng lùi lại mệnh lệnh lời nói, vậy hôm nay chiến đấu lại đem không công mà lui. Mà lại từ đó bọn họ không còn có cầm xuống Hoa Hạ khu cơ hội. Bây giờ hàng phía trước chiến hạm tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nhưng đối Bắc Mỹ khu hạm đội tới nói, bọn họ đã làm đến tốt nhất một bước. Tối thiểu vọt tới gần hòn đảo không đủ 100 mét phạm vi. Hiện tại loại cục diện này, lùi lại vững vàng thua. Nhưng là kiên trì. Dùng hàng phía trước chiến hạm đổi lấy hàng sau hạm đội có thể an toàn tới gần bờ biển. Một trận chiến này bọn họ cuối cùng đột phá bước đầu tiên. Chỉ muốn xông lên hòn đảo, lấy tốc độ nhanh nhất khống chế đối phương viễn trình công kích quân đoàn. Đến tiếp sau vận thâu hạm đội liền sẽ liên tục không ngừng đem các người chơi vận bên trên hòn đảo. Lại phối hợp kim quang hạm đội vây quanh hòn đảo viễn trình công kích. Những thứ này quần đảo chưa hẳn không thể cầm xuống. Derwen hiện tại đứng trước áp lực rất lớn. Quân đội yêu cầu nhất định phải thắng. Đồng đội thì phải cầu lùi lại. Hắn lập tức làm ra quyết đoán. Cũng cùng Jessica đạt thành nhất trí. Hai chi hạm đội tuyệt không lùi lại. Trương Kiến Hào mắt thấy đầy trời thủy lôi bay múa. Đem địch nhân hàng phía trước hạm đội nổ sức bền giá trị điên cuồng hạ xuống. Đã đến thuyền hủy người vong mức độ nguy hiểm. Hiện tại Bắc Mỹ khu đứng trước trọng đại lựa chọn là cái kia chiến hạm đến trả tiếp tục tiến công cơ hội. Vẫn là thực lực như vậy lùi lại. Mặc kệ đối phương lựa chọn cái nào, hắn cùng Lý Minh đều có hậu thủ đang chờ đợi địch nhân quyết đoán. Mắt thấy một hàng bốc lên nồng đậm khói đen chiến hạm vẫn còn tiếp tục vọt tới trước. Đồng thời những chiến hạm này đột nhiên lóng lánh một vòng màu đỏ ánh sáng. Theo mỗi một tàu chiến hạm trung tâm hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, thì liền không trung cũng có màn sáng màu đỏ ngăn tại những chiến hạm này đỉnh đầu. Lý tiên sinh, bọn họ lựa chọn tiếp tục cường công. Tất cả tổn hại nghiêm trọng chiến hạm ngay tại mở động đến bọn hắn phòng ngự quang hoàn. Người yêu cầu thời cơ đã đến. Trương Kiến Hào lập tức phát ra tin tức, bọn họ vẫn là cầu thắng sốt ruột a, vốn là sau đó rút lui, chúng ta nhiều nhất chiếm điểm tiện nghi cũng coi như gượng chống lấy không đi, đây là cho chúng ta toàn diệt bọn họ cơ hội. Bắc Mỹ khu hết, Lý Minh cười lạnh nói, ta bên này tiếp tục kéo lấy, Lý tiên sinh chuẩn bị bắt đầu thu lưới. Trương Kiến Hào hứng phấn nói ra. Hắn lần này tới phòng làm việc hợp tác với Lý Minh mục đích vốn chỉ là làm đại biểu quốc gia đến bảo hộ những thứ này vì Hoa Hạ khu làm ra nặng đại cống hiến. Kiên trì tại cùng M quốc âm mưu làm đấu tranh người chơi bình thường. Để tránh bọn họ vô tội cuốn vào quốc gia phong ba bên trong. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính vẫn là bị địch nhân bắt lấy duy nhất cơ hội. Khoảng cách gần đánh lén Lý Minh. May ra Phó Tử Yên giúp Lý Minh cản nhất thương. Không phải vậy, Trương Kiến Hào nhiệm vụ nhưng là hoàn toàn thất bại. Sau đó Lý Minh đưa ra để hắn thế chỗ quan chỉ huy chức vị thời điểm. Trương Kiến Hào liền đã cùng Minh Bạch, Phó Tử Yên thụ thương cùng những thứ này người chơi không ngừng tao ngộ lén hãm hại sự kiện. Đã để Lý Minh tâm sinh thoái ý, không muốn tiếp tục cầm cùng bạn bè sinh mệnh mạo hiểm. Nhưng là Trương Kiến Hào có chính mình công tác cùng nhiệm vụ. Vốn không muốn tiếp nhận điều thỉnh cầu này, nhưng hắn đối Phó Tử Yên trên tay lòng sinh áy náy. Liền hướng lãnh đạo chuyển báo lên, thỉnh cầu các lãnh đạo đồng ý. Kết quả ngoài dự liệu, các lãnh đạo cũng cân nhắc đến trong lúc này đủ loại tình huống. Cũng không phải là người chơi bình thường nhóm có thể giải quyết triệt đề. Liền để hắn tiếp tục lưu lại Lý Minh bên người hiệp trợ. Phải biết, lấy Trương Kiến Hào hiện tại chức vụ cấp bậc, đã đầy đủ đảm nhiệm địa phương phía trên nhân viên quan trọng. Bây giờ lại muốn ở trong game cùng Lý Minh phối hợp. Nhưng là trong lòng hắn, lại là vô cùng cam tâm tình nguyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.